Quyển 11, chương 1, chiếc giày nhỏ. Lúc bọn hành khất tấn công nhà thờ, Esmeralda đang ngủ. Lát sau, tiếng ồn ào mỗi lúc một lớn ở chung quanh tòa nhà và tiếng be be lo sợ của con dê thức tỉnh trước, làm cô thức giấc. Cô ngồi nhõm dậy, lắng tai nghe, đưa mắt nhìn, rồi sợ hãi vì ánh lửa và tiếng động. Cô lao ra khỏi phòng để xem sao. Quang cảnh nơi quảng trường, hình ảnh đang khuấy động dưới đó, vẻ hỗn độn của cuộc tấn công ban đêm, đám đông gớm ghiếc nhảy nhót như bầy ếch nhái nhung nhúc, nửa mờ nửa tỏ trong bóng tối, tiếng kêu ì ộp của đám đông khàn khàn, dầm ngọn đuốc cháy đỏ, chạy đi chạy lại và đang chéo trong bóng đêm như ánh lửa ma trơi rạch ngang mặt đầm lầy mù sương. Tất cả cảnh tượng này khiến cô có cảm tưởng một trận chiến đấu bí hiểm đang xảy ra giữa các hồn ma của dạ hội phù thủy với các quái vật bằng đá của nhà thờ. Ngay từ bé đã sớm hấp thụ mọi mê tín của bộ lạc Bohemian, ý nghĩ đầu tiên của cô là mình đang bắt gặp các nhân vật kỳ dị vốn chỉ xuất hiện vào ban đêm để tắc oai tắc quái. Thế là cô hốt hoảng chạy vào ẩn trong phòng, hy vọng chiếc giường sẽ dẫn vào cơn ác mộng còn bớt ghê rợn hơn. Tuy nhiên, các ám ảnh sợ hãi đầu tiên cũng dần dần tiêu tan. Nghe tiếng động mỗi lúc càng to hơn và dựa vào nhiều dấu hiệu thực tế khác, cô cảm thấy không phải bóng ma mà chính bọn người thật đang bao vây mình. Thế là cơn sợ không tăng lên mà đổi khác. Cô nghĩ tới khả năng xảy ra nổi loạn của dân chúng để bắt cô ra khỏi nơi tị nạn. Ý nghĩ một lần nữa lại mất đi đời sống, niềm hy vọng, phê bút mà cô luôn thấy thấp thoáng trong tương lai, sự trống rỗng sâu thẳm trong nỗi yếu đuối của mình, sự hết đường trốn chạy, không nơi nương tựa, nỗi chán chường, niềm cô đơn. Mọi ý nghĩ đó cùng trăm ngàn ý nghĩ khác làm cô đau khổ. Cô quỳ xuống, gục đầu lên giường, chắp hai tay trên đầu, đầy lo âu cùng run sợ. Tuy là gái Ai Cập, sùng bái ngẫu tượng và vô thần, cô vẫn cứ nức nở cầu xin ân sủng của Chúa cứu thế ban phước và van xin Đức Bà đang cho cô trú ngụ. Bởi vì dù chẳng tín ngưỡng gì, vẫn có những lúc trong cuộc đời người ta tin vào đạo giáo của nơi đền miếu đang tầm tay với. Cô quỳ như vậy rất lâu, thực ra run sợ nhiều hơn cầu nguyện, lạnh cứng vì hơi hướm mỗi lúc xích lại gần của đám đông hung hãn. Cô chẳng hiểu tí gì về vụ nổi loạn, cô không biết mọi người đang âm mưu gì, đang làm gì, đang muốn gì, nhưng vẫn linh cảm thấy một kết cục ghê gớm. Đang lúc lo sợ, cô bỗng nghe tiếng người bước lại gần. Cô quay lại, hai người đàn ông, một người xách đèn lồng, vừa bước vào phòng. Cô khẽ kêu lên: "Đừng sợ, tôi đây mà." Một giọng nói không xa lạ với cô cất lên: "Ai đấy, ông là ai?" Cô hỏi. "Pierre Ringoire." Cái tên làm cô yên tâm. Cô ngước mắt nhìn và quả nhiên nhận ra nhà thơ, nhưng cạnh chàng còn một người mặc đồ thâm và trùm kín từ đầu tới chân, đứng lặng thinh khiến cô lấy làm lạ. "Chà, con Jali còn nhận ra tôi trước cô," Ringoire nói giọng trách móc. Quả thật, con dê không chờ Ringoire phải xưng tên. Chàng vừa bước chân vào, nó đã âu yếm cọ mình vào đầu gối chàng, phủ đầy người thi sĩ những vuốt ve và lông trắng vì nó đang thời kỳ rụng lông. Ringoire cũng vuốt ve lại nó. "Ai cùng đi với anh thế?" cô gái Ai Cập hỏi nhỏ. "Cô cứ yên tâm," Ringoire đáp, "đây là anh bạn." Nói xong, triết gia liền đặt chiếc đèn xuống đất, ngồi xổm trên nền đá lát, rồi ôm ghì con Jali trong vòng tay và thích thú reo lên: "Ồ, con vật thật xinh đẹp, có lẽ dễ thương vì sạch sẽ hơn vì béo tốt, nhưng nói tinh khôn, tế nhị và học thức như một giáo sư văn phạm. Nào, Jali của ta, mày chưa quên các trò tài tình đấy chứ? Thầy Rắc Sắc Mô Lư đi đứng ra sao nào?" Người mặc áo thâm không để chàng nói hết, y lại gần Ringoire và đẩy mạnh vai chàng. Ringoire đứng dậy nói: "Quả thực tôi quên bẵng chúng ta đang vội." "Tuy nhiên thưa thầy, đó cũng không phải lý do để thầy bức bách người ta như vậy. Cô em xinh đẹp thân yêu của tôi, đời sống của cô và cả Jali nữa đang bị đe dọa. Họ muốn bắt lại cô. Chúng tôi là bạn, chúng tôi đến đây để cứu cô. Hãy đi theo chúng tôi." "Có thật không?" cô hốt hoảng kêu lên. "Thật, đúng như vậy. Cô đi ngay thôi." "Tôi xin sẵn sàng," cô lắp bắp nói. "Nhưng sao ông bạn của anh không nói gì cả?" "À," Ringoire nói, Chả là ông bố và bà mẹ anh ta đều là những kẻ ngông nghênh nên mới sinh ra anh ta tính khí tẩm ngẫm như vậy. Cô đành bằng lòng với lời giải thích. Greenwood dắt tay cô, còn anh bạn xách đèn đi trước. Nỗi sợ làm cô gái bàng hoàng, cô cứ để mặc cho họ dẫn đi. Con dê nhảy nhót theo sau, rất vui sướng được gặp lại Greenwood, cứ rút sừng vào chân khiến chàng mấy lần loạn choạng, mỗi bận suýt ngã. Triết gia lại nói, sự đời như vậy, lắm khi kẻ làm ta vấp ngã lại chính là người bạn thân nhất. Họ nhanh chóng xuống cầu thang trong tháp, đi qua nhà thờ tối om và vắng ngắt, nhưng đang âm vang tiếng ồn bên ngoài, tạo thành cảnh trái ngược kinh sợ, rồi ra ngoài sân tu viện bằng cổng đỏ. Tu viện bỏ không, tu sĩ kéo nhau trốn sang tòa giám mục để cùng cầu nguyện chung. Sân cũng vắng ngắt, dâm tên hầu hoảng sợ núp vào xó tối. Họ tới cái cửa trong sân mở ra khu Terrain. Người mặc áo thâm dùng chìa khóa có sẵn mở cửa. Bạn đọc đều biết khu Terrain là mỏm đất có tường dây ở phía khu thành cũ, thuộc quyền sở hữu của tăng hội nhà thờ Đức Bà, ở cuối hòn đảo về phía đông đằng sau nhà thờ. Họ thấy khu vực này cũng hoàn toàn vắng vẻ. Ở đây không khí đã bất ổn, tiếng hò hét tấn công của đám hành khất dẫn tới mơ hồ hơn và bớt ầm ĩ. Gió mát thổi theo dòng nước, lay động cành lá của cái cây duy nhất được trồng ở đầu mỏm khu Terrain, với tiếng rì rào nghe đã rõ. Tuy nhiên, họ vẫn còn kề bên nguy hiểm. Bên trong tòa giám mục rõ ràng đang hết sức rối loạn. Khối nhà tối đen bị rạch toàn ánh đèn chạy hết cửa sổ này sang cửa sổ khác, như khi ta vừa đốt giấy xong, còn lại một mớ tro xám mà tàn lửa uốn lượn thành muôn đường nét kỳ quặc. Bên cạnh, các tháp to cao của nhà thờ nhìn từ đằng sau cùng với gian chính diện dài, trên đó dựng sừng sững các tòa tháp, in bóng đen ngòm lên nền đỏ mênh mông của ánh lửa chói chang sân nhà thờ, giống như hai cái giá để củi vĩ đại trước lò lửa của người khổng lồ độc nhẫn. Những gì nhìn thấy từ mọi phía ở Paris đều lay động trước mắt trong cảnh tranh tối tranh sáng. Họa sĩ Rembrandt có được những bức tranh vẽ nền như vậy. Người đàn ông xách đèn đi thẳng tới mỏm khu đất. Ở đây, ngay sát mí nước, còn lại các mảnh vụn mọt ruỗng của chiếc hàng rào bằng cọc keng giống ngang, mọc bám vào đó là cây nho thấp với dâm cành khẳng khiu xòe ra như các ngón một bàn tay mở rộng. Phía sau, dưới bóng tối vàng nho có dấu chiếc thuyền nhỏ. Người đàn ông ra hiệu cho Greenwood và cô bạn bước xuống. Con dê chạy theo sau. Người đàn ông xuống sau cùng, rồi y cắt dây neo, dùng gậy dài có móc đẩy thuyền ra xa bờ, cầm hai mái chèo và ngồi xuống đằng mũi, cố sức chèo ra giữa dòng. Con sông Seine chảy rất xiết ở khúc này, cho nên y khá vất vả mới rời ra được đầu mỏm hòn đảo. Khi bước xuống thuyền, việc quan tâm đầu tiên của Greenwood là đặt con dê lên đầu gối. Chàng ngồi đằng lái, còn cô gái mà kẻ lạ mặt làm cho phải thấp thỏm lo ngại, cô tới ngồi sát ngay cạnh nhà thơ. Khi triết gia cảm thấy con thuyền chuyển động, chàng vỗ tay và hôn vào giữa cặp sừng con Dali, rồi nói, ồ, thế là cả bốn chúng ta đều thoát nạn. Chàng lại nói tiếp với vẻ mặt nhà tư tưởng thâm thúy, đôi khi nhờ may mắn, lắm lúc nhờ mưu mẹo, người ta đạt tới kết quả tốt đẹp của những mưu toan lớn. Chiếc thuyền từ từ bơi sang hữu ngạn. Cô gái ngấm ngầm khiếp sợ quan sát người lạ mặt. Y đã cẩn thận che kín ánh đèn mờ. Trong bóng đêm, nhìn hắn ngồi trước mũi thuyền thấp thoáng như bóng ma, chiếc mũ trùm đầu vẫn kéo sụp xuống làm thành thứ mặt nạ. Và mỗi lần hắn giang hai cánh tay để chèo, hai tay áo thâm rộng lại rũ xuống trông cứ như đôi cánh lớn con dơi. Hơn nữa, hắn cũng chưa hề nói một câu, thở một tiếng. Trên thuyền không có tiếng động nào khác ngoài tiếng mái chèo khuấy nước xen lẫn muôn ngàn tiếng róc rách của sóng vỗ mạn thuyền. Greenwood đột nhiên reo lên. Chao ôi, chúng ta nhẹ nhàng và vui tươi như đàn bướm. Chúng ta lặng lẽ như môn đồ Pythagore hoặc loài cá. Chúa ơi là Chúa, này các bạn, tôi rất thèm có người để nói chuyện. Giọng nói con người là thứ âm nhạc cho lỗ tai con người. Không phải tôi nói câu đó đâu, mà Didi d'Alessandri. Đó đúng là câu nói trứ danh. Đã đành, Didi d'Alessandri không phải triết gia tầm thường. Một lời thôi, hỡi cô em xinh đẹp, hãy nói với tôi đi, tôi gian cô, chỉ một lời thôi. À này, cô có lối biểu môi buồn cười đến kỳ lạ, cô vẫn làm thế luôn à? Cô bạn ơi, cô có biết là tối cao pháp viện có toàn quyền cai quản mọi nơi tị nạn, và cô sẽ nguy to nếu còn ở lại căn phòng trong nhà thờ Đức Bà. Thằng ôi, con chim nhỏ chuyên xỉa răng cá sấu đang làm tổ trong mõm cá sấu. Thầy ơi, kia vầng trăng lại ló ra, miễn đừng ai trông thấy chúng ta. Chúng ta cứu cô nương là làm một việc đáng khen, nhưng nếu bị bắt, ta sẽ bị treo cổ theo lệnh đức vua. Than ôi, hành động con người đều có hai quai. Việc anh làm được ca ngợi thì tôi bị kết tội. Kẻ khâm phục Caesar lại nguyền rủa Catilina. Có phải thế không thưa thầy? Thầy thấy triết lý đó thế nào? Còn tôi có được triết lý theo bản năng do tự nhiên. Ut abest geometriam. Chú thích: như hình học đối với loài ong. Hết chú thích. Thôi vậy, chẳng ai trả lời ta cả. Cả hai vị đều đang bực bội đây. Ta đã nói chuyện một mình, cái mà trong bi kịch gọi là độc thoại. Chúa ơi là Chúa, xin báo để các vị rõ, tôi vừa được ý kiến Đức vua Louis XI nên còn nhớ câu chửi thề đó. Cho nên Chúa ơi là Chúa, ở khu thành cũ chúng nó vẫn còn hò hét ghê quá. Ông vua già này thật đê tiện độc ác, khắp người quấn đầy lông thú. Ông ta vẫn nợ tôi tiền công giết Thiên Chúc Hôn Thi, thế mà tối nay còn suýt định treo cổ tôi. Như vậy quả rất phiền cho tôi. Ông ta keo kiệt đối với người có tài. Lẽ ra ông ta phải đọc hết 4 cuốn sách của Saint-Vien de Claude Advexus Avaritiam. Chú thích: Advexus Avaritiam, chống keo kiệt. Đây là tên một tác phẩm trào phúng chế giễu lối sống xa hoa của người La Mã do linh mục Savien 390-484 viết. Hết chú thích. Thực ra ông vua này hẹp hòi trong cách đối xử với nhà văn, mà còn có nhiều hành vi bạo ngược rất dã man. Đúng là miếng bọt biển để hút bạc được đặt lên đầu dân chúng. Tính hà tiện của ông ta là cái lá lách sưng tấy trong khi mọi bộ phận khác gầy teo, cho nên mọi lời kêu ca trước đời sống khó khăn đều trở thành câu chửi thầm nhà vua. Dưới triều đại ông vua hiền từ mộ đạo này, các giàn giá nứt gãy vì người bị treo cổ, các thớt chặt đầu mục nát vì máu động, các nhà tù rạn vỡ như những bụng đầy căng. Ông vua này một tay vơ tiền, một tay treo cổ, là người đại lý của bà thu thuế và ông treo cổ. Các vị to đầu bị tước mất chức vị, còn kẻ hèn luôn gánh chịu mọi đè nén mới. Một ông vua quá quắt, tôi không ưa cái nhà vua này. Thế còn thầy thì sao? Người mặc đồ thâm cứ để mặc cho nhà thơ Ba Hoa cứ việc tha hồ chỉ trích. Y tiếp tục chèo chống với dòng nước cuồn cuộn chảy xiết, ngăn cách đuôi lái của khu thành cũ với đầu mũi của đảo Đức Bà, nay gọi là đảo Saint Louis. Bỗng nhiên Gringoire lại hỏi: à này thưa thầy, lúc chúng ta vượt qua bọn hành khất điên cuồng tới sân nhà thờ, Đức ông có để ý tới cậu bé quỷ quái tội nghiệp đang bị thằng điếc của ngài quật dở sọ trên lan can của hành lang các vua không? Mắt tôi kém nên không nhận ra được. Ngài có biết đó là ai không? Người lạ mặt không đáp nửa lời, nhưng y đột nhiên ngừng chèo, hai cánh tay rũ xuống như bị gãy, đầu cúi gục trên ngực, và Esmeralda nghe thấy y thở dài run rẩy. Về phần cô gái cũng rùng mình, cô từng nghe thấy tiếng thở dài này. Chiếc thuyền bị bỏ mặc, trôi theo dòng nước một lát, nhưng cuối cùng người mặc áo thâm ngồi thẳng dậy, cầm mái chèo, tiếp tục bơi ngược dòng. Y vượt mũi đất ở đảo Đức Bà và tiến về phía bến cỏ. Gringoire bảo: à, nhà bác Bô kia rồi. Này thầy ơi, thầy hãy nhìn xem khu nhà mái đen làm thành góc cạnh kỳ lạ ở đằng kia, dưới đám mây thấp lê thê lộn xộn và xám bẩn, nơi mặt trăng nát bén và nhòe nhoẹt như lòng đỏ quả trứng đã vỡ vỏ. Tòa nhà thật đẹp, ở đó có nhà nguyện với vòm trần nhỏ đầy trang trí chạm trổ rất khéo. Phía trên thầy có thể thấy cái gác chuông trổ rất tinh vi. Cũng có cả khu vườn đẹp mắt, gồm cái ao, chuồng chim, cây cảnh, sân chơi vồ, mê cung, chuồng thú dữ và vô số đường lối rậm rạp rất thuận tiện cho thần vệ nữ. Lại còn thứ cây điểu giả gọi là cây dâm đảng, từng phục vụ cho nhục dục của một quận chúa nổi danh cùng một nguyên soái Pháp quốc lịch thiệp và dí dỏm. Thằng ôi, bọn triết gia nghèo khổ chúng ta nếu đem so sánh với một nguyên soái chẳng khác gì lúng cải bắp và su hào bên cạnh vườn ngự uyển ở điện Louvre. Dù sao cũng bất cần, cuộc sống con người đối với ông lớn cũng như đối với chúng ta đều lẫn lộn cả tốt và xấu. Nỗi khổ luôn ở cạnh niềm vui, câu thơ vế dài cạnh câu thơ vế ngắn. Thưa thầy, tôi xin kể cho thầy nghe sự tích tòa nhà Bác Bô này. Câu chuyện kết thúc thật bi thảm. Đó là năm 1319, dưới triều đại Philip V, một vua Pháp trị vì lâu nhất. Luân lý câu chuyện là các cám dỗ đều độc hại và gian ác. Đừng nên quá chăm chú ngắm nhìn cô vợ người hàng xóm, dù giác quan ta có mê mẩn nhan sắc cô ta đến đâu. Gian dâm là một ý tưởng rất phóng túng, ngoại tình là sự tò mò về khoái lạc của kẻ khác. Ô kìa, phía đó lại càng ồn ào hơn nữa. Quả thực, tiếng ồn ào càng tăng hơn ở chung quanh nhà thờ Đức Bà. Họ lắng nghe, nghe thấy khá rõ tiếng hò reo chiến thắng. Đột nhiên, hàng trăm ngọn đuốc soi lấp lánh mũ sắc quân lính tràn vào nhà thờ, tỏa đi khắp các tầng gác, các tháp, hành lang, vòm mái. Dãy đuốc hình như đang tìm kiếm gì đó. Chẳng bao lâu, tiếng reo hò từ xa vẳng lại, rõ ràng tới tai kẻ chạy trốn. Con bé Ai Cập! Con phù thủy! Giết chết con bé Ai Cập! Cô gái khốn khổ vùi đầu vào hai bàn tay, còn kẻ lạ mặt ra sức chèo vào bờ. Trong lúc đó, vị triết gia suy nghĩ, chàng ôm ghì con dê trong vòng tay và nhẹ nhàng tránh xa cô Bohemian ngồi sát lại, như chàng là nơi tị nạn duy nhất còn lại. Rõ ràng, Ringwa đang ở vào tình trạng do dự ghê gớm. Chàng nghĩ, nếu theo luật lệ hiện hành, nếu bị bắt lại, cả con dê cũng bị treo cổ, mà như vậy sẽ rất tai hại, thật tội nghiệp cho Jali. Quả thực hơi quá nhiều khi có tới hai tội nhân cứ níu chặt lấy chàng, dù sao người bạn cùng đi cũng không mong gì hơn được chăm lo cô gái Ai Cập. Chàng tiến hành đấu tranh tư tưởng mãnh liệt, trong đó như thần Jupiter ở trường ca Iliad, chàng lần lượt cân nhắc giữa cô gái Ai Cập và con dê, rồi chàng cũng lần lượt nhìn cả hai, cặp mắt rưng rưng lệ, lẩm bẩm trong miệng. Dù sao, ta cũng không cứu nổi cả hai. Cuối cùng, thuyền xô mạnh báo hiệu đã cập bến. Khu thành cũ vẫn vang lên tiếng ầm ầm rùng rợn. Kẻ lạ mặt đứng dậy, tới gần cô gái, định đỡ tay dìu lên bờ. Cô đẩy ra và níu lấy tay áo Ringwa. Còn chàng đang mãi lo cho con dê nên cũng gần như đẩy cô ra. Thế là cô nhảy ra khỏi thuyền một mình. Cô rất bối rối, không biết mình đang làm gì, sẽ đi đâu. Cô đứng sững sờ như vậy một lát nhìn dòng nước chảy. Khi hoàng hồn đôi chút, chỉ còn mình cô trên bến với người khách lạ. Hình như Ringwa lợi dụng lúc lên bờ để cùng con dê chuồn thẳng vào dãy nhà ở trên phố kho thóc bên sông. Cô gái Ai Cập tội nghiệp sợ run khi thấy chỉ còn lại một mình với người lạ mặt. Cô muốn nói, muốn kêu lên, muốn gọi Ringwa, nhưng lưỡi cứng đơ trong miệng và không tiếng nào lọt qua khỏi môi. Bỗng nhiên, cô cảm thấy bàn tay người khách lạ nắm lấy tay mình. Một bàn tay lạnh giá và mạnh mẽ, răng đánh cầm cập, mặt cô tái hơn cả ánh trăng đang chiếu. Người kia chẳng nói nửa lời, y dắt tay cô gái rảo bước đi ngược lên quảng trường Rave. Lúc đó, cô gái mơ hồ cảm thấy định mệnh là sức mạnh không cưỡng nổi. Cô kiệt lực, để mặc cho lôi đi, cô chạy khi người kia rảo bước. Bờ sông đoạn này dốc ngược, nhưng cô lại thấy như mình đang tuột xuống. Cô nhìn tứ phía, không bóng người qua lại, bờ sông vắng tanh vắng ngắt. Cô chỉ nghe thấy tiếng động, chỉ trông thấy có người hoạt động ở khu thành cũ ồn ào và đỏ ối, ngăn cách bằng đọc một nhánh sông Sen, nơi tên cô vẳng tới xen lẫn cùng tiếng hô đòi giết. Phần còn lại của Paris tỏa ra xung quanh thành từng khối lớn bóng tối. Lúc đó, kẻ lạ mặt vẫn cứ lặng lẽ và rảo bước lôi cô đi. Trong ký ức, cô không nhận ra một nơi nào đi ngang qua. Tới trước một khung cửa sổ sáng đèn, cô ráng sức đột nhiên đứng sững lại và kêu lên, "Cứu tôi với!" Người thị dân có khung cửa sổ liền mở cửa. Hắn mặc áo lót, tay cầm đèn, ló đầu ra, nhìn bờ sông với vẻ mặt ngơ ngác. Nói gì đó cô không nghe thấy, rồi khép cửa lại. Tia sáng hy vọng cuối cùng đành tắt ngấm. Người mặc đồ thâm không hé nửa lời, vẫn nắm chặt tay cô và càng rảo bước nhanh hơn. Cô không kháng cự nữa mà rã rời bước theo. Thỉnh thoảng, gắng lấy lại chút ít sức lực, cô hỏi giọng đứt đoạn vì mặt đường gập ghềnh và chạy mệt đến đứt hơi, "Ông là ai? Ông là ai?" Người kia không trả lời. Cứ như vậy, hai người dọc theo bờ sông tới một quảng trường khá rộng. Trời mờ sáng ánh trăng, đây quảng trường Grave, ở giữa sừng sững dựng lên một loại thập tự đen, đó là đài treo cổ. Cô nhận ra tất cả và biết mình đang ở đâu. Người kia dừng bước, quay lại phía cô và nhấc mũ trùm đầu. Ôi! Cô sợ hãi nói lắp bắp. Ta biết trước, lại dẫn hắn ta. Đó là linh mục, trông ông hệt như cái bóng ma của ông, do hiệu quả của ánh trăng. Dưới ánh trăng, hình như chỉ nhìn thấy bóng ma của sự vật. Em nghe đây, ông bảo cô. Còn cô run lên trước âm thanh giọng nói thê thảm, đã từ lâu không nghe thấy. Ông nói tiếp, nói ngập ngừng từng câu ngắn và thở hổn hển, giọng run rẩy chứng tỏ lòng ông xúc động sâu xa. Em nghe đây, chúng ta đang ở đây, ta sẽ nói chuyện với em. Đây quảng trường Rave, chúng này là điểm tụt cùng, định mệnh trao chúng ta cho nhau. Ta sẽ quyết định đợi em, còn em quyết định linh hồn ta. Đây là một quảng trường và một đêm mà vượt ra khỏi, ta sẽ không còn nhìn thấy gì hết. Vậy hãy nghe, tôi sẽ nói với em. Trước hết, đừng nhắc đến cái tên Phoebus. Vừa nói, ông vừa đi đi lại lại, như người không thể đứng yên một chỗ và kéo cô đi theo. Đừng nhắc đến tên hắn với ta, em hiểu chứ? Nếu em nhắc tới tên đó, ta không biết mình sẽ làm gì, nhưng chắc phải ghê gớm. Nói xong, như một vật lấy lại được thăng bằng, ông đứng im. Nhưng lời nói vẫn không bớt xao xuyến. Giọng nói mỗi lúc một nhỏ hơn. Đừng ngoảnh mặt đi như vậy, em hãy nghe tôi. Việc này hệ trọng. Trước hết, sự việc đã xảy ra như sau. Xin thề với em đây không phải chuyện đùa. Tôi vừa nói gì với em thế nhỉ? Hãy nhắc cho tôi nhớ lại nào. À, tối cao pháp viện vừa ra án lệnh bắt em, để đưa em ra pháp trường. Ta vừa cứu em thoát khỏi tay chúng, nhưng chúng vẫn truy nã em kia kìa, em nhìn xem. Ông giơ tay chỉ về phía khu thành cũ. Quả nhiên, cuộc khám xét hình như vẫn tiếp tục, tiếng ồn ào tiến lại gần. Tòa tháp ở nhà viên trung úy đối diện với quảng trường Rave đang ầm ầm và sáng rực, rồi thấy binh lính chạy trên đường bờ sông kia, vừa vung đuốc vừa hò hét. Con bé Ai Cập, con bé Ai Cập đâu rồi? Giết, giết! Em thấy rõ chúng đang đuổi bắt em, và tôi không nói dối, tôi yêu em. Đừng mở miệng, đừng nói gì vội. Nếu chỉ để ghét tôi quyết định không nghe những câu đó. Tôi vừa cứu em, hãy để tôi nói hết. Tôi có thể cứu em hoàn toàn. Tôi đã chuẩn bị đầy đủ. Tùy em muốn hay không, em muốn gì tôi cũng sẽ làm được. Ông ngừng ngay lại. Không, đáng lẽ không nên nói như vậy. Rồi ông chạy đi, kéo cả cô gái chạy theo. Dì vẫn không chịu buông tay cô. Ông đi thẳng tới đài treo cổ và chỉ cho cô gái xem, lạnh lùng bảo, cô hãy chọn giữa nó và ta. Cô giằng khỏi tay ông và gục xuống chân đài treo cổ, ôm chầm lấy nơi nương tựa chết chóc này. Rồi cô hơi ngoái khuôn mặt xinh đẹp nhìn lại, nhìn linh mục qua vai mình, trông như Đức Mẹ Đồng Trinh dưới chân cây thánh giá. Linh mục đứng im phăng phắc, ngón tay vẫn chỉ lên đài treo cổ, giữ nguyên cử chỉ đó như pho tượng. Cuối cùng, cô gái Ai Cập bảo ông, tôi còn thấy nó không ghê tởm bằng ông. Ông liền từ từ buông tay xuống và nhìn mặt đường, vẻ vô cùng đau khổ, khẽ thầm thì, nếu những phiến đá này biết nói, phải, chúng sẽ bảo đây một con người rất bất hạnh. Ông nói tiếp, cô gái quỳ trước đài treo cổ, khuất sau mớ tóc dài, để mặc ông nói, không ngắt lời. Giờ đây, giọng ông than vãn và dịu dàng, đối lập đau đớn với vẻ mặt khắc nghiệt và kiêu kỳ. Tôi yêu em. Chao ôi, điều đó tuy vậy mà rất đúng. Hóa ra không gì thoát khỏi ngọn lửa đang đốt cháy tâm can ta. Than ôi, cô em ơi, suốt ngày đêm, đúng thế. Suốt ngày đêm, như vậy vẫn không xứng đáng một chút tình thương nào hay sao? Một mối tình thâu đêm suốt sáng, một cực hình em ạ. Trời, ta vô cùng đau khổ. Hỡi cô em tội nghiệp, em hãy tin, đây là điều đáng thương. Em cũng thấy tôi đang dịu dàng nói với em. Tôi rất muốn em không còn ghê sợ tôi. Vả lại, một người đàn ông yêu một người đàn bà, đâu phải lỗi tại hắn. Ôi lạy Chúa, sao hả? Em sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi ư? Em sẽ thù ghét tôi mãi mãi. Thế là hết. Chính vì thế mà tôi trở nên tàn ác, em thấy không? Và tôi ghê tởm chính mình. Em cũng không thèm nhìn tôi. Có lẽ em đang nghĩ tới chuyện khác. Còn tôi đang run rẩy đứng đây nói với em, trên ranh giới của sự vĩnh cửu cho cả hai ta. Cần nhất đừng nhắc tới tên sĩ quan. Phải, tôi sẽ quỳ dưới chân em. Phải, tôi sẽ hôn, không phải bằng chân. Phải, tôi sẽ khóc nức nở như đứa trẻ. tôi sẽ rút khỏi lồng ngực không phải lời nói mà trái tim, ruột gan để nói tôi yêu em. Nhưng tất cả đều vô ích. Mặc dù tâm hồn tôi chỉ toàn hiền dịu và khoan dung, trong em lồ lộ vẻ đẹp dịu dàng đẹp đẽ nhất. Toàn thể con người em đều ngát hương hiền dịu, nhân từ và duyên dáng. Thang ôi, em chỉ độc ác với riêng tôi thôi. Ôi, định mệnh sao tàn nhẫn. Ông lấy tay che mặt. Cô gái nghe ông khóc. Đây là lần đầu đứng sững và run lên vì nức nở như vậy. Trông ông còn thảm hại và nhục nhã hơn lúc quỳ. Ông cứ khóc như vậy một lát. Giọt nước mắt đầu tiên vừa khô, ông liền nói: Thôi, ta chẳng cần biết nói gì hơn. Mặc dù ta đã nghĩ kỹ những điều phải nói với em, bây giờ ta run rẩy lập cập. Ta nhục chí vào phút quyết định. Ta cảm thấy cái gì cao cả đang bao trùm chúng ta, và ta ấp úng: Ôi, ta sẽ ngã gục xuống lề đường nếu em không thương ta, không thương em. Đừng nên kết án cả hai chúng ta. Nếu em biết ta yêu em chừng nào, tim ta là trái tim như thế nào. Ôi, bao nhiêu đạo đức dứt đi hết. Ta tuyệt vọng thí bỏ cả chính bản thân ta. Là bác học, ta nhạo báng khoa học. Là quý tộc, ta xé nát tên tuổi. Là linh mục, ta lấy sách kinh làm chiếc gối dâm dật. Ta nhổ toẹt vào giữa mặt Đức Chúa của ta. Tất cả chỉ vì em, hỡi kẻ bỏ bùa yêu, để xứng đáng hơn với hỏa ngục của em. Thế mà em không thèm đoái hoài tới kẻ đọa đày. Ôi, ta sẽ nói hết cho em nghe. Nói nữa, những chuyện còn khủng khiếp hơn. Ôi, khủng khiếp hơn. Lúc nói mấy câu cuối, vẻ mặt ông trở nên hoàn toàn ngơ ngác. Ông nín lặng giây lát, rồi nói tiếp như tự nhủ với mình, giọng thật to: Cain, ngươi đã làm gì em của ngươi? Chú thích: Cain, ngươi đã làm gì em của ngươi? Đây là câu Chúa hỏi Cain, con trai cả của A-dông và Eva, sau khi nó giết chết em trai là A-ben vì ghen tức. Hết chú thích. Ông lại nín lặng lát nữa, rồi nói tiếp: Hỡi Thượng Đế, con đã làm gì ư? Con đã đón nhận, dạy dỗ, nuôi nấng, yêu thương nó, nâng niu chiều chuộng và đã giết nó. Vâng, hỡi Thượng Đế, đúng là vừa rồi trước mặt con, họ đã đập vỡ sọ nó trên bờ đá tòa nhà của Thượng Đế. Mà như vậy do tại con, tại người đàn bà này, tại cô ta. Cặp mắt ông ngơ ngác, giọng nói lịm dần. Ông lắp lại như cái máy vài lần câu cuối, cách quãng khá lâu, như tiếng chuông ngân dài lần cuối. Tại cô ta, tại cô ta. Rồi cái lưỡi không còn phát ra âm thanh nào nghe rõ, tuy môi vẫn mấp máy. Bỗng nhiên ông gục xuống như một vật sụp đổ, rồi lăn ra đất, đầu rút vào đầu gối. Tiếng sột soạt của cô gái đang rút chân khỏi người ông đè lên, làm ông bừng tỉnh. Ông từ từ đưa tay vuốt đôi má hóp và hốt hoảng nhìn ngón tay ướt đẫm hồi lâu. Sao lại thế này? Ông thầm thì, ta khóc ư? Rồi bất thần ông quay lại phía cô gái Ai Cập với vẻ hãi hùng khôn tả. Chao ôi, em lạnh lùng nhìn tôi khóc. Hỡi cô em có biết giọt nước mắt này chính là phún thạch? Có thật thế không? Đối với con người mình ghét, không gì khiến mình mũi lòng. Em sẽ thấy tôi chết, em sẽ cười. Ôi, còn tôi không muốn nhìn em chết. Một lời thôi, chỉ một lời tha thứ duy nhất. Đừng nói em yêu tôi, chỉ cần nói em vui lòng tha thứ, thế là đủ, tôi sẽ cứu em. Nếu không... Ôi, thời giờ trôi qua, ta nhân danh tất cả những gì thiêng liêng để van xin em điều đó. Đừng đợi ta trở lại thành đá như đài treo cổ này, nó cũng đang đòi hỏi em. Hãy nghĩ, ta đang nắm trong tay cả hai vận mệnh chúng ta. Ta đang mất trí, một điều kinh khủng. Ta có thể để mặc cho đổ vỡ hết và hỡi cô em khốn khổ, dưới chân chúng ta là vực thẳm không đáy. Nơi đó sự rơi ngã của ta sẽ đời đời đuổi theo sự rơi ngã của em. Chỉ một lời tử tế, hãy nói một lời thôi. Cô mở miệng để trả lời. Ông vội quỳ xuống trước mặt cô để yêu quý đón nhận lời nói, có thể dịu dàng, sắp thốt khỏi đôi môi. Cô bảo ông: Ông là đồ sát nhân. Linh mục giận dữ ôm lấy cô gái và cười thét lên ghê rợn, rồi nói: Đúng thế, sát nhân. Ta sẽ chiếm đoạt em. Em không muốn ta làm nô lệ. Ta sẽ là chủ nhân của em. Ta chiếm đoạt em. Ta có nơi ẩn náu. Ta sẽ lôi em tới đó. Em sẽ theo ta. Nhất định phải theo ta. Nếu không ta sẽ nộp em cho chúng. Hỡi người đẹp, hoặc chết, hoặc thuộc về ta, thuộc về linh mục, thuộc về kẻ bội giáo, thuộc về sát nhân. Mà ngay đêm nay em nghe rõ rồi chứ. Nào, vui lên đi. Nào, hôn ta đi, hỡi cô điên, hoặc nằm dưới mồ, hoặc nằm trên giường của ta. Mắt ông long lanh vẫn đục và điên cuồng. Cái miệng dâm dật làm đỏ ửng cổ cô gái. Cô giãy giụa trong vòng tay ông. Ông sùi bọt mép hôn cô tới tấp. Cô thét lên: "Đồ quỷ sứ, đừng cắn ta. Ôi, đồ thầy tu bẩn thỉu gớm ghiếc, buông ra. Nếu không ta bứt mớ tóc hoa râm khốn nạn của ngươi rồi ném đầy mặt ngươi." Ông đỏ mặt, tái mét, rồi buông cô ra và hầm hầm nhìn cô. Cô tưởng mình thắng thế, nói tiếp: "Ta nói cho ngươi biết, ta thuộc về phê bút của ta. Ta chỉ yêu phê bút, chỉ phê bút là đẹp trai. Còn ngươi, linh mục, ngươi già rồi, ngươi thật xấu xí, cút đi." Ông thét lên lanh lảnh như kẻ khốn khổ bị in dấu nung đỏ, nghiến răng ken két nói: "Thế thì mi phải chết." Cô nhìn con mắt ông ghê rợn và định chạy trốn. Ông liền tóm lấy cô, xô mạnh và quật ngã xuống đất, rồi rảo bước đi nhanh về phía góc tháp Roland, nắm lấy đôi bàn tay đẹp kéo lê cô gái theo sau. Tới đó ông quay lại hỏi cô một lần cuối: "Mi có muốn về với ta không?" Cô gái thét lớn: "Không!" Ông bèn gọi to: "Guidil! Guidil! Con bé Ai Cập đây này! Mụ hãy trả thù đi!" Cô gái đột nhiên cảm thấy bị nắm chặt ở khuỷu tay. Cô đưa mắt nhìn. Đó là một cánh tay gầy trơ xương thò qua cửa sổ trên tường và nắm chặt lấy cô như bàn tay sắt. "Giữ chặt lấy nó!" Linh Mục nói. "Con Ai Cập bỏ trốn, đừng thả nó ra. Để ta đi gọi tuần cảnh, mụ sẽ được xem nó treo cổ." Tiếng cười sằng sặc từ phía trong tường đáp lại câu nói đẫm máu. Cô gái Ai Cập thấy Linh Mục chạy xa dần phía cầu Đức Bà, có tiếng gió ngựa phi đằng đó. Cô gái nhận ra mụ tu kính độc ác, sợ run lên, cô cố vùng ra, cô giằng giật, giãy giụa nhiều lần như kẻ tuyệt vọng và sắp chết. Nhưng mụ kia vẫn giữ chặt với sức mạnh khác thường, các ngón tay khẳng khiu và gầy trơ xương làm cô đau đớn, bấu chặt lấy da thịt và thít lại vòng quanh. Tưởng như bàn tay đóng đinh vào cánh tay cô, còn hơn dây xích, còn hơn cái xiềng, còn hơn còng sắt. Đây là gọng kìm thông minh và sinh động từ trong tường thò ra. Kiệt sức, cô ngã người vào vách tường và lúc đó nỗi sợ chết mới xâm chiếm. Cô nghĩ đến vẻ đẹp cuộc sống, tuổi xuân, khung trời, cảnh vật thiên nhiên, tình yêu, phê bút, tất cả những gì đang tới gần. Nghĩ đến linh mục đang tố giác, đao phủ sắp tới, đài treo cổ đây kia. Thế là cô thấy nỗi sợ dâng lên rợn chân tóc và nghe tiếng cười rùng rợn của mụ tu kính đang khẽ bảo: "À ha, mày sắp bị treo cổ." Cô ngắt ngoải, quay lại cửa sổ và thấy bộ mặt hung hãn của mụ tu dòng túi sau chấn sông. Cô gần như hết hồn, hỏi: "Tôi có làm gì bà đâu?" Mụ tu kính không trả lời, chỉ lẩm bẩm một giọng véo von, cáu kỉnh và giễu cợt: "Con gái Ai Cập, con gái Ai Cập, con gái Ai Cập." Cô Esmeralda khốn khổ đành gục mặt dưới mớ tóc xõa, biết mình đang đứng trước không phải một con người. Bỗng nhiên mụ tu kính thét lên, tự hồ câu hỏi của cô gái Ai Cập mãi lúc đó mới lọt thấm đầu óc: "Mày bảo mày có làm gì tao đâu phải không? Chà, con bé Ai Cập, mày đã làm gì tao ư? Này, hãy nghe đây, tao từng có một đứa con, chính tao đây, mày thấy chưa? Tao đã từng có một đứa con, mày hiểu chưa? Một con bé xinh xắn, bé Anye của ta." Mụ ngơ ngác nói và hôn vật gì đó trong bóng tối. "Thế mà mày biết không, con bé Ai Cập kia, họ bắt mất con tao, họ ăn cắp con tao, họ ăn thịt con tao. Mày đã làm tao như thế đó." Cô gái trả lời như cừu non: "Chao ôi, lúc đó dễ thương, tôi chưa sinh ra." "Ồ không," mụ tu kính nói, "mày phải sinh ra rồi. Lúc đó đã có mày, con tao giờ cũng trạc tuổi mày, vậy đó. Thế mà 15 năm tao ở đây, 15 năm tao đau khổ, 15 năm tao cầu nguyện, 15 năm tao đập đầu vào bốn bức tường. Tao nói cho mày biết, chính các mụ Ai Cập đã bắt con tao, mày nghe rõ chưa, rồi dùng răng nhai thịt nó. Mày có tình cảm không? Mày có hình dung nổi thế nào là một đứa con biết đùa, một đứa con biết bú, Một đứa con biết ngủ, ngây thơ biết bao, như thế đó. Vậy mà chúng lấy mất mọi thứ đó của tao, chúng giết tao. Chúa ân phước biết rõ điều này. Hôm nay đến lượt tao, tao sẽ ăn thịt con bé Ai Cập. Ồ, nếu không có chấn song ngăn cản, tao đã ăn thịt mày rồi. Cái đầu tao to quá. Tội nghiệp con bé. Giữa lúc nó đang ngủ, mà nếu chúng có làm con bé thức giấc lúc bắt đi, con bé có tha hồ kêu gào thì ta cũng không có ở đấy. Hỡi bọn mẹ Ai Cập, các ngươi ăn thịt con ta, hãy tới đây xem đến lượt con của ngươi. Thế rồi mụ cất tiếng cười hoặc nghiến răng, hai cái đó giống hệt nhau trên khuôn mặt hung hãn. Bình minh bắt đầu ló rạng, ánh phản chiếu xám tro mơ hồ soi sáng cảnh tượng này, và đài trâu cổ càng hiện rõ trên quảng trường. Về phía bên kia, gần cầu Đức Bà, cô tội nhân khốn khổ tưởng nghe tiếng vó ngựa lại gần. Cô chắp tay quỳ xuống, tóc rối bù, hốt hoảng sợ đến thất thần, kêu lên: "Bà ơi, bà ơi, bà hãy rủ lòng thương cháu, họ đang tới đấy, cháu có làm gì bà đâu. Chả lẽ bà lại muốn nhìn cháu chết thảm khốc trước mặt bà hay sao? Cháu tin chắc bà giàu lòng thương người. Khủng khiếp quá, hãy để cháu chạy trốn, buông cháu ra nào, cháu gian bà, cháu không muốn chết như thế này." "Hãy trả con tao," mụ Tu Kính nói. "Cháu gian bà, hãy thương cháu." "Trả con tao đây." "Trời ơi, buông tôi ra nào." "Trả con tao đây." Một lần nữa, cô gái lại rũ xuống, kiệt lực, rã rời, cặp mắt mờ đi như người nằm dưới huyệt. Cô lắp bắp nói: "Cháu ơi, bà tìm con bà, còn tôi lại tìm bố mẹ tôi." "Hãy trả lại con anh nha của tao." Mụ Guidu tiếp tục đòi: "Mày không biết nó ở đâu à? Nếu thế thì chết đi. Tao nói cho mày biết, trước kia tao làm đĩ, tao đã có con, họ bắt mất con tao, chính các mụ Ai Cập. Mày thấy rõ mày phải chết rồi chứ. Khi con mẹ Ai Cập của mày tới đòi mày, tao sẽ bảo: "Này bà mẹ, hãy nhìn lên đài treo cổ, hoặc hãy trả con tao. Mày có biết con bé của tao nó ở đâu không? Đây, tao cho mày xem cái này. Đây, chiếc giày của nó. Tất cả tao chỉ còn lại có thế này. Mày có biết chiếc kia ở đâu không? Nếu mày biết, hãy bảo tao, thì dù cùng trời cuối đất, tao cũng sẽ lê gối đi tìm nó."